Quốc sắc sinh kiêu, chương 325, công chúa trả thù, gocchuyenaudio.com. Vương phủ thở dài nói, Sở Hoan này rốt cuộc có lai lịch thế nào, làm sao mà bề trên cứ đẩy Sở Hoan vào chỗ chết. Thấp giọng nói, Tĩnh Hoa công chủ tính tình ngỗ nghịch, đừng nói là đánh công chủ, chỉ cần có chút mạo phạm thì hậu quả cũng đã không thể tưởng được rồi. Lần trước Lý Thiện chẳng qua chỉ tra hỏi có một câu, liền bị dao găm đâm trúng, suýt nữa thì mất mạng, ngay sau đó còn bị giam vào nhà lao, mấy ngày trước ta còn hỏi thăm, ngục tốt của hình bộ đại lao nghe nói Lý Thiện là vì đắc tội với công chủ mà bị giam vào nhà lao, phải chịu những hình phạt nặng nề, chắc qua nửa tháng nữa là Lý Thiện sẽ phải bỏ mạng trong nhà lao. Triệu Dương nói, chúng ta chỉ là một thự môn nhỏ nhoi, không cứu được Lý Thiện. Lập tức nói tiếp, trước khi Tĩnh Hoa công chủ tìm đến, người nhất định phải giám sát kỹ Sở Hoan, chớ để cho hắn nghe phong phanh được tin gì rồi chạy trốn. Đến lúc đó, Tĩnh Hoa công chủ đến, chúng ta không giao được người ra, xui xẻo chính là chúng ta. Vương phủ vội nói, tiểu nhân nghe rõ, vương phủ quay lại phòng, Sở Hoan đang nằm trên giường nghĩ gì đó, thấy vương phủ trở về, ngồi dậy nói. Vương đại ca, huynh về rồi, để ở đó mãi không thấy các huynh đến, theo dặn dò của huynh, đã về trước rồi. Vương phủ thấy Sở Hoan vô cùng nhiệt tình, trong lòng có chút áy náy, lúng túng nói. Không sao cả, Sở Hoan nói, Vương đại ca, không biết buổi trưa có được đi ra ngoài không? Vương phủ tinh thần căng thẳng, y theo lời dặn dò của Triệu Dương, đó là đề phòng Sở Hoan chạy trốn, cảnh giác hỏi. Đệ muốn ra ngoài, Sở Hoan nói, tiểu đệ mới đến, được mọi người quan tâm, muốn mời mấy vị uống vài ly rượu, nhưng không biết có được không? Vương phủ nghe Sở Hoan nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng cảm thấy có chút hổ thẹn, xua tay nói. Sở Hoan, hôm nay cũng chỉ là nói đùa, đệ đừng để trong lòng. Mọi người đều không dễ dàng, đừng tiêu pha tốn kém làm gì. Sở Hoan cười nói, không sao cả, đệ trên người vẫn còn mấy lượng bạc. Để ngày khác đi, vương phủ chỉ có thể nói như vậy, trong lòng lại nghĩ. Ngày khác chỉ sợ là không còn cơ hội nữa. Sở Hoan nhẹ giọng hỏi. Vương đại ca, huynh có phải là người kinh thành không? Vương phủ lắc đầu nói, không phải, ta đến từ Xuyên Trung Đạo. Ồ, Sở Hoan cười nói, tiểu đệ nghe nói, Xuyên Trung Đạo là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, sản vật phong phú, sơn xuyên gấm vóc vô cùng mỹ lệ. Vương phủ nghe nói đến quê hương của bản thân, lập tức mỉm cười nói. Xuyên Trung Đạo đẹp thì quả thật là đẹp, nhưng cuộc sống của bà con thì lại không đẹp như cảnh sắc. Thở dài, khuôn mặt lộ ra vẻ chua xót. Sở Hoan ghé sát lại, thấp giọng nói. Vương đại ca dường như có nỗi lòng gì. Đúng vậy, người nhà của Vương đại ca có ở trong kinh thành không? Vương phủ cười khổ nói. Huynh làm sao mà có bản lĩnh như vậy? Hiện tại vẫn ở Xuyên Trung, mấy tháng trước nhận được thư nhà con trai huynh đột nhiên mắc bệnh nặng, mời thầy thuốc khám, kê đơn thuốc ít nhất phải uống 2 năm mới có thể hồi phục được, nhưng dược liệu chữa bệnh đều vô cùng đắt, không những tiền ta tiết kiệm được đều gửi về, mà còn vay không ít bạc đến nay. Đến nay còn đang nợ cả một đống. Nói đến đây, lắc lắc đầu, lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Sở Hoan nhíu mày nói. Vậy hiện tại tình trạng bệnh của con trai huynh thế nào? Vẫn đang uống thuốc, vương phủ nói, nhưng với số bạc ít ỏi thế này, e rằng cũng không chống đỡ được lâu. gocchuyenaudio.com. Nữa, mới uống có mấy tháng thuốc còn gần 2 năm nữa, huynh hiện tại một tháng không quá 3 lượng bạc, một năm không quá 40 lượng bạc nhưng chỉ mua tiền thuốc, huynh đã tự tính, một năm không có 7-80 lượng bạc thì không được, ngoài ra cả nhà còn phải ăn uống này nọ. Thôi, không nói nữa, đi một bước tính một bước vậy. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa vương phủ nói. Cứu người quan trọng hơn, vương đại ca chút bạc này huynh cầm trước dùng đi. Vương phủ nhìn tờ ngân phiếu này đúng là 100 lượng, kinh ngạc nói. Chuyện này tuyệt đối không thể. Sở Hoan lắc đầu nói. Đây không phải là tặng huynh, đứa nhỏ bị bệnh chữa bệnh quan trọng coi như là để cho huynh vay. Vương phủ hơi run rẩy, do dự một hồi, hỏi. Sở Hoan, đây là 100 lượng. Đệ thật sự cho huynh vay. Sở Hoan không nói thêm, nhét luôn vào lòng vương phủ, nói. Đây là cho huynh vay, vương đại ca, nhớ phải trả đấy. Vương phủ có chút không dám tin, 100 lượng bạc đối với y mà nói, đó là số tiền phải 2 năm mới có được, Sở Hoan lại không chút do dự cho y vay, khiến y cảm thấy như đang trong mơ. Nhìn rõ tờ ngân phiếu, vương phủ cảm kích nói. Sở Hoan, đệ cứu ta một mạng, ta không biết phải cảm ơn đệ thế nào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Sở Hoan, để ở trong kinh thành đã đắc tội người nào? Sở Hoan nhíu mày nói. Vương đại ca sao lại nói vậy? Vương phủ muốn nói lại thôi, lập tức nghiến răng một cái, đang muốn nói gì đó, tiếng bước chân vang lên, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Vương phủ, ra đây một chút, hóa ra là giọng nói của Triệu Dương. Vương phủ vẻ mặt biến sắc cầm lấy ngân phiếu, thở dài, đi ra cửa phòng, đã thấy Triệu Dương ở ngoài cửa, dùng ánh mắt rất cổ quái nhìn bản thân. Cự đầu ta, Vương phủ có chút ngượng ngập cũng có chút lo lắng. Triệu Dương vẫy tay, Vương phủ tiến lại gần, Triệu Dương ghé sát vào tai Vương phủ thấp giọng nói. Ngươi muốn nói cho hắn cái gì? Ta không có, Triệu Dương lạnh lùng nói. Vương phủ, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như hỏng việc cái mạng chó của vương phủ nhà ngươi chắc chắn là không còn, người nhà ngươi e rằng cũng không có cuộc sống tốt. Hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng mà đi. Mặt vương phủ trắng bệch trông rất khó coi. Sở Hoan hiển nhiên không ngờ được là mình đã mạo phạm Tĩnh Hoa công chúa, còn Triệu Dương lại trong tự sốt ruột chờ đợi, gã biết tính tình của Tĩnh Hoa công chúa, bất thình lình có khả năng đến, mặc dù việc này là do Sở Hoan gây ra, nhưng Triệu Dương thật sự không biết Tĩnh Hoa công chúa có vì bị đánh mà đem việc này chút giận lên đầu gã. Hắn vừa lo lắng Tĩnh Hoa công chúa đột nhiên đến, lại vừa mong muốn chuyện này sớm được giải quyết, Tĩnh Hoa công chúa sớm đến, bắt Sở Hoan đi là được. Trong tay gã cầm một quyển sách thoạt nhìn như là đang đọc sách nhưng cả buổi chiều chẳng có chữ nào vào đầu, lúc hoàng hôn, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hùng hậu dồn dập, Triệu Dương lập tức vội vàng đứng lên, vừa rồi gã đứng lên trên ghế, đã nghe thấy tiếng giáp trụ va chạm vào nhau vang lên, ngay sau đó nhìn thấy từ ngoài cửa đã xông vào hàng loạt võ sĩ mặc áo giáp đen. Triệu Dương nhìn thấy những võ sĩ này, vẻ mặt lập tức kính cẩn, gã không quen biết mấy người này, nhưng biết khôi giáp, đó là mãnh hổ chiến giáp chỉ. gocchuyenaudio.com, có hoàng gia cận vệ quân mới có thể được mặc, trên đầu mũ là hình đầu hổ, giáp trụ trên người thậm chí còn có vằn hổ, ai ai cũng cao từ oa oa tinh thần phấn chấn. Triệu Dương dung mông cũng có thể nghĩ ra được Tĩnh Hoa công công đã tìm đến rồi. Chỉ là gã không ngờ là Tĩnh Hoa công công lại đến nhanh như vậy, trời vẫn chưa còn tối, đã dẫn hoàng gia cấm vệ quân đến làm khó dễ, gã lo lắng, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, đến là tốt rồi. Một tên tướng Tĩnh cận vệ quân đeo đao tiến lên, Triệu Dương đã đi lên nghênh đón, chắp tay cười nói. Bỉ tướng Tây Môn Thự Thự đầu Triệu Dương, bái kiến tướng quân. Tướng lĩnh đó liếc mắt nhìn Triệu Dương một cái, nói. Người trong tự đều triệu tập đông đủ rồi, hiện tại đang tập trung trong sân. Triệu Dương lập tức kêu lên, đều ra đây, tất cả đều ra đây tập hợp. Sân của Tây Môn Thự vốn không phải từ oa oa, người cấm vệ quân xông vào, đã kinh động tất cả võ kinh vệ, Triệu Dương lúc này hô một tiếng, mọi người lập tức đều tập trung ở trong sân. Rất nhanh trong sân đã tập hợp hai hàng, có gần 20 người. Sở Hoan nhìn thấy cận vệ quân uy phong lẫm liệt, nhìn thấy chiến giáp như mãnh hổ của bọn họ, trong lòng có chút yêu thích chiến giáp như vậy, không nói đến chất liệu cách làm, chỉ nói đến thiết kế thì cũng đã phải mất bao nhiêu tâm tư công sức, có lẽ người có dung tục thế nào mà khi mặc bộ chiến giáp mãnh hổ đó lên người cũng sẽ có vẻ uy phong lẫm liệt, khí phách 10 phần. Giáp trụ của võ kinh vệ thực ra cũng đã rất không tồi rồi, trong 12 vệ quân cũng đã thuộc loại tốt nhất, nhưng so với chiến giáp của cận vệ quân thì cũng chỉ là loại tép siêu thôi. Sở Hoan cũng không biết những người này vì sao lại đột nhiên đến Tây Môn Thự, còn tưởng là có việc quân khẩn cấp gì, đã thấy tướng lĩnh cận vệ quân đó hỏi Triệu Dương. Tất cả đều đông đủ rồi. Tây Môn Thự tất cả có 37 người. Triệu Dương đáp, hiện giờ có 18 người tập hợp còn 19 người đang trực bên ngoài. Tướng lĩnh trầm giọng hỏi, sáng hôm nay phụ trách trực ở quảng trường Tây Môn có ai, đứng ra. Sở Hoan trong lòng đột nhiên trầm xuống, rồi đột nhiên hiểu được gì đó, lẽ nào đám người này đến đây, là có liên quan đến từ oa oa đó. Thực ra buổi chiều ngày hôm nay hắn luôn nghĩ chuyện xảy ra ở quảng trường, cứ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nói ra được. Lúc này một đám cận vệ quân như sói như hổ đến, thậm chí còn điểm danh tìm binh sĩ hôm nay trực ở quảng trường Tây Môn, Sở Hoan lập tức hiểu được gì đó. Triệu Dương đã trầm giọng nói. Vương Phủ, Sở Hoan, Lâm Động, Tôn Tĩnh Nhất, bốn người các ngươi đứng ra. Bốn người từ trong hàng ngũ đứng ra. Vương Phủ đối với việc này là rõ ràng nhất, Lâm Động và Tôn Tĩnh Nhất cũng biết 6-7 phần, Sở Hoan lúc này cũng đã hiểu rõ chút gì đó. Vương Phủ nhìn Sở Hoan một cái, trong mắt lộ ra vẻ hổ thẹn. Tướng lĩnh cận vệ quân tay để vào đuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt bốn người, lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên xoay người, đi ra khỏi cửa, mọi người đang trong lúc thắc mắc thì từ từ ngoài cửa một người chậm chậm đi vào, tướng lĩnh đi ra lại đi theo sau lưng người đó mà quay lại, có vẻ vô cùng cung kính. Sở Hoan nhìn thấy người nọ tiến vào, trong lòng trầm xuống, hắn lập tức nhận ra, người đi vào chính là Từ Oa Oa mà ban ngày bị bản thân giáo huấn qua. Từ Oa Oa mặc áo gấm màu, gocchuyenaudio.com. trắng, đội mũ, trong tay cầm roi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp cười cười, nàng vừa đi vào, liền nhìn thấy Sở Hoan, đắc ý cười, từng bước đi tới. Sở Hoan trong lòng thầm kêu khổ, lúc này đã hiểu được Từ Oa Oa này chắc chắn là công chúa, thân phận nhất định không tầm thường. Từ Oa Oa đến trước mặt Sở Hoan, nhìn chằm chằm mắt Sở Hoan, hì hì cười nói. Ngươi còn nhận ra bổn công chúa không? Công chúa, Sở Hoan trong lòng lại kêu khổ, không ngờ tiểu khốn khiếp này lại là tiểu công chúa, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên nói. Hóa ra là công chúa điện hạ, Sở Hoan bái kiến công chúa điện hạ. Nói xong, chắp tay, tiểu công chúa đắc ý nói, hôm nay ngươi vẫn còn không nói tên mình, bổn công chúa bây giờ còn không biết. Hôm nay là ngươi đã đánh bổn công chúa, không sai phải không? Mọi người xung quanh đều chấn động, ai ai vẻ mặt cũng biến sắc. Đánh công chúa, Sở Hoan chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ vậy. Cách chương.